Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 101, thầy giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy nói vậy thật sao? Giọng nói đầy phấn khích của Lạc Nghê truyền qua điện thoại. Trần Duyên Chi nghe thấy, không kiềm chế được mà mỉm cười. Đúng vậy, hu hu hu, tớ sắp ngất luôn rồi. Lạc Nghê kêu lên, sao lại thế này chứ? Trần Duyên Chi, cậu vẫn chưa định đồng ý với cậu ấy sao? Trần Duyên Chi liếc nhìn Hoàng Diệp đang ngồi ở ghế lái phía trước. Ấp úng nói, chuyện này, tạm thời giữ bí mật đã. Lạc Nghê cất cao giọng, cậu còn giữ bí mật với tớ về chuyện này hả? Tớ đâu có đi nói lại với cậu ấy đâu. Trần Duyên Chi bất lực, nhưng không thể giải thích được. Đúng lúc đó, Hoàng Diệp nhìn cô qua gương chiếu hậu. Tiểu Chi, sắp đến trường rồi, trường các con vào cổng nào nhỉ? Trần Duyên Chi vội vàng đáp. Vào cổng Bắc mẹ ạ. Lạc Nghê nhận ra điều gì đó. Mẹ cậu đang ở bên cạnh à? Trần Duyên Chi hạ thấp giọng. Ừ, nên cậu hiểu rồi đấy. Lạc Nghê, được rồi được rồi. Thế thôi vậy, lần sau tìm thời điểm thích hợp nói chuyện với cậu sau. À này, giờ cậu đến đâu rồi? Vào cổng trường chưa? Trần Duyên Chi nhìn ra ngoài cửa sổ. Kỳ nghỉ đông kết thúc. Ngày trở lại trường của các trường trung học lại đúng vào cùng một thời điểm. Càng gần đến trường thì đường càng tắc nghẽn. Đã là tháng 2, giữa mùa đông có hơi ấm trở lại. Nhưng gió lạnh vẫn cắt da cắt thịt. Trần Duyên Chi mặc một chiếc áo khoác rộng dày. Bên trong là đồng phục mùa đông. Sắp vào rồi, bên ngoài hơi tắc một chút. Ừ, chúc cậu ngày đầu tiên ở lớp mới thuận lợi nhé. À, quên hỏi, cuối cùng cậu tặng quà gì cho Hứa Lâm Trạc vậy? Trần Duyên Chi cất quyển sách Từ Vựng Tiếng Anh mà cô cầm suốt dọc đường vào cặp. Một chiếc máy ảnh phim dùng một lần. Tớ đã phân vân rất lâu giữa Kodak và Fuji. Cuối cùng chọn mua Kodak 400. Sao không tặng Fuji? Màu sắc của Fuji rất đẹp đấy. Cậu ấy đã có máy ảnh của Fuji rồi. Trần Duyên Chi nhớ lại những bức ảnh mà Hứa Lâm Trạc từng đăng trên Hạt Nhân Nóng Chảy. Trong đó một số có ghi chú là tác phẩm của Fuji X-T4. Tớ muốn tặng cậu ấy thứ gì đó khác biệt. Lạc Nghê tỏ ra hứng thú. Cậu ấy phản ứng thế nào? Trần Duyên Chi bất đắc dĩ. Lạc Nghê à, cậu không phải đi học sao? Sao tớ cảm thấy cậu rảnh rỗi thế? Lạc Nghê, tớ chưa đến thời gian nhập học mà. Lớp quốc tế vào muộn hơn mấy ngày. Nói nhanh đi nào, tớ thực sự rất tò mò. Nếu hôm nay không nghe xong câu chuyện của các cậu, tớ sẽ bất an như bị trăm móng cào tim. Thất khiếu chảy máu đấy. Đừng có nói quá lên thế. Mặc dù cảm thấy rất cạn lời, nhưng Trần Duyên Chi vẫn nói theo ý Lạc Nghê. Cậu ấy mở quà ngay trước mặt tớ. Trông có vẻ rất thích. Trần Duyên Chi nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Máy ảnh dùng một lần. Sau khi mở hộp quà, Hứa Lâm Trạc không kìm được cười khẽ. Sao lại nghĩ đến việc tặng tôi món này thế? Thật ra tôi cũng không biết tặng gì mới phù hợp. Trần Duyên Chi cẩn thận quan sát biểu cảm của Hứa Lâm Trạc. Trước đây thấy cậu thường đăng tác phẩm chụp ảnh trên Hạt Nhân Nóng Chảy. Tôi nghĩ cậu thích chụp ảnh nên mới tặng món này. Thích chụp ảnh thì cũng không hẳn. Hứa Lâm Trạc nghịch nghịch chiếc máy ảnh trong tay. Mỉm cười, chỉ là chụp ảnh tùy hứng thôi. Lúc đó có tiếp xúc với chụp ảnh phong cảnh một chút. Chụp chung với bạn bè một thời gian. Nhưng bây giờ cũng không còn hứng thú lắm. Rất ít khi chụp ảnh. Trần Duyên Chi, có phải tôi tặng nhầm quà rồi không? Hứa Lâm Trạc nhìn thấy biểu cảm đột nhiên trở nên căng thẳng của cô. Không kìm được nheo mắt lại cười rộ lên. Sao lại thế được? Tôi chưa từng thử chụp ảnh phim. Vừa hay lần này có thể thử một lần. Chỉ cần là do Thanh Chi tặng, tôi đều rất thích. Món quà là gì không quan trọng. Quan trọng là người tặng quà và tấm lòng chứa đựng trong món quà. Hồi ức kết thúc, Trần Duyên Chi, cậu ấy nói như vậy đấy. Lạc Nghê này, cậu nghĩ ý của cậu ấy là thích món quà đó. hay là không thích? Lạc Nghê bắt đầu suy nghĩ. Ý của cậu ấy có lẽ là cậu đã tìm hiểu sở thích của cậu ấy. Chọn lựa món quà một cách nghiêm túc. Cậu ấy rất vui, nhưng cậu ấy lại nói thật ra cậu ấy đã không còn thích chụp ảnh nữa. Khó hiểu quá, khó đánh giá lắm. Xe đã vào chỗ đỗ xe quy định. Hoàng Diệp mở cửa xuống xe để kiểm tra khoảng cách phía sau. Trần Duyên Chi thì cụp mắt xuống. Tớ cảm thấy hình như cậu ấy không thích món quà lắm. Chỉ là vì thích tớ nên mới giả vờ tỏ ra rất vui vẻ. Lạc Nghê không chịu nổi nữa. Chị gái à, cậu có muốn tự nghe lại xem mình đang nói gì không? Tớ nói gì à? Cái gì mà, chỉ là vì thích tớ, chứ? Đệch, tớ phải cúp máy đây. Không muốn nói chuyện với mấy người các cậu nữa. Trần Duyên Chi không nhịn được cười. Cậu cũng vậy mà, giờ cậu với đới tư thế nào rồi? Trong kỳ nghỉ đông, mỗi lần lướt Moment, Trần Duyên Chi đều thấy ảnh chụp chung của Lạc Nghê và đới tư. Vừa hỏi ra câu này, không cần Lạc Nghê đáp lại, cô đã biết câu trả lời trước rồi. Trên mặt Lạc Nghê đầy ý cười, nhưng miệng lại hừ lạnh nói. Đang yêu xa, xin đừng làm phiền, đừng lôi vào đây. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lạc Nghê, xe của Hoàng Diệp đã dừng trước quảng trường bên cạnh thư viện từ lâu. Chỉ cần đi theo dòng người về phía trước là sẽ đến khu vực tòa nhà dạy học của lớp 10 và lớp 11. Hôm nay cả ngày đều không có lịch học. Sau bữa tối sẽ tự học tập trung trong lớp. Vào khoảng 3 giờ chiều, trên đường toàn là bóng dáng của học sinh nội trú đang chuyển hành lý. Trần Duyên Chi hai tay trống không đi giữa đám đông, ít nhiều cũng có vẻ hơi khác biệt. Thật ra, Trần Duyên Chi nên đến muộn hơn. Cô là học sinh ngoại trú, không cần phải dọn dẹp ký túc xá, hoàn toàn không cần trở lại trường sớm như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đến lớp mới, để làm quen với môi trường sớm hơn, nắm bắt một số thông tin. Cô quyết định quay lại trường vào buổi chiều cùng với đoàn học sinh nội trú. Mẹ đi đây, con nhớ đến văn phòng trước, tìm giáo viên chủ nhiệm mới của con nhé. Vâng, con biết rồi. Trần Duyên Chi chào tạm biệt Hoàng Diệp, quay người bước vào tòa nhà dạy học. Người đầu tiên phải gặp là giáo viên chủ nhiệm. Chỗ ngồi của Trần Duyên Chi vẫn chưa được sắp xếp, cần thầy ấy xếp cho. Nhưng Trần Duyên Chi không chắc lúc này giáo viên chủ nhiệm có ở trong văn phòng không. Nếu không có, cô đến lớp cũng không thể ngồi bừa. Thế nào cũng sẽ hơi lúng túng. Hy vọng thầy ấy có ở trong văn phòng. Trần Duyên Chi thầm cầu nguyện trong lòng. Cửa văn phòng hé mở. Trần Duyên Chi bước lên phía trước. Khi đẩy cửa ra, ánh mắt cô quét qua toàn bộ văn phòng theo thói quen. Rồi đột nhiên dừng lại ở một bóng người bên cửa sổ. Những ngày giữa đông lạnh nhất đã dần qua đi. Người đàn ông ngồi bên cửa sổ mặc một chiếc áo len màu sẫm. Cổ áo sơ mi trắng bên trong mở nút trên cùng. Trang phục này có vẻ hơi không phù hợp với mùa này. Nhưng khi nhìn thoáng qua, rất khó có thể nhận ra ngay. Bởi vì ngoại hình và khí chất của người này quá hợp với bộ trang phục đó. Ánh nắng chiều đông trải dài trên mặt bàn, lướt qua gọng kính bạc trên sống mũi và hàng mi dài của người nọ, rồi dừng lại trên những ngón tay thon dài đang cầm bút, khiến người ta thoáng có cảm giác như người trước mặt thật ra là một con suối đang chảy, hóa thành một dòng tuyết dưới ánh nắng. Trong lúc Trần Duyên Chi đang ngẩn người, người đàn ông đã ngẩng đầu lên nhìn cô, để lộ đôi mắt phượng rất đẹp. Ánh mắt bình thản và ấm áp, một cảm giác quen thuộc mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Trần Duyên Chi đối diện với ánh mắt ấy. Trong khoảnh khắc, trong lòng cô nghĩ đến điều gì đó. Rất đẹp, là đôi mắt rất giống mắt phượng. Cô mở miệng, giọng nói cất lên nhỏ hơn cô tưởng. Xin chào, xin hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3 có ở văn phòng này không ạ? Người đàn ông cũng có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cô. Nhưng nghe xong câu hỏi, người đó lập tức mỉm cười với cô. Em là Trần Duyên Chi phải không? Lần này đến lượt Trần Duyên Chi ngạc nhiên, cô không kìm được hỏi. Thầy biết em à? Người đàn ông cười, đôi mắt càng thêm trong sáng và ấm áp. Tất nhiên, học kỳ này lớp thầy chỉ có một nữ sinh mới chuyển đến. Trần Duyên Chi mở to mắt, lập tức hiểu ra, thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3. Thầy tên là Thẩm Nho. Thẩm Nho cười nhìn Trần Duyên Chi. Em chính là Duyên Chi phải không? Nào, vào đây ngồi đi. Gương mặt rất đoan chính, lời nói ấm áp thân thiện, cách đối xử với mọi người nhẹ nhàng như gió xuân hiu hiu thổi. Trần Duyên Chi bước đến, ngồi xuống ghế bên cạnh Thẩm Nho, khi ngẩng lên vừa hay nhìn thấy góc nghiêng của Thẩm Nho. Cùng với nụ cười nơi khóe miệng thầy ấy, hóa ra đây chính là vị giáo viên chủ nhiệm nổi tiếng của lớp sáng tạo lịch sử. Không ngờ lại có tính cách như vậy. Trần Duyên Chi hơi bất ngờ, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, thậm chí còn có chút ngoan ngoãn của người mới đến. Trong lòng cô hơi căng thẳng, vừa vì chưa biết gì, vừa vì tò mò. Thẩm Nho lấy hộp tài liệu từ kệ sách bên cạnh, xoay ghế lại đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ của Trần Duyên Chi. Không kìm được bật cười, thầy trông đáng sợ lắm sao? Trần Duyên Chi sững người, dạ, không ạ, đúng hơn là, thầy trông rất hiền lành và dễ gần ạ, Thẩm Nho. Nhưng biểu cảm của em không giống như đang nghĩ vậy, Trần Duyên Chi, vậy ạ, bạn bè em cũng thường nói khi em không cười trông như đang tức giận vậy. Nhưng thầy lại không nghĩ thế, Thẩm Nho nhìn cô một cái rồi mới lật bản đồ chỗ ngồi. Thầy thấy em đang e dè. Em đang do dự không biết nên có biểu cảm gì cho phù hợp, nên mới khiến người ta cảm thấy em như đang tức giận. Lần này Trần Duyên Chi thực sự sững sờ. Người này, Thẩm Nho nhìn bản đồ chỗ ngồi của lớp 11A3. Em đến đúng lúc đấy. Vừa hay học kỳ trước số học sinh chuyển đến cũng là số lẻ. Em có thể ngồi cùng một bạn nữ. Thẩm Nho hơi quay đầu nhìn cô. Ánh mắt ấm áp, hay là Duyên Chi muốn ngồi một mình? Trần Duyên Chi ngạc nhiên. Em có thể chọn à? Thẩm Nho cười. Sau này thì không được nữa, nhưng bây giờ thì được. Trước đây có một số em muốn ngồi một mình. Trong lớp cũng có người chủ động đề xuất muốn ngồi riêng. Thầy đều tôn trọng ý kiến của các em. Lớp có ít người, sắp xếp thế nào cũng không thành vấn đề. Thẩm Nho mím môi. Giọng nhẹ nhàng, nhưng em vừa mới đến lớp này, vẫn nên ngồi cùng người khác thì tốt hơn, như vậy có thể hòa nhập với tập thể lớp nhanh hơn. Nếu ngồi một mình, thầy sợ lâu dần em sẽ cảm thấy cô đơn. Ánh mắt Trần Duyên Chi khẽ lóe lên. Vâng, vậy em sẽ ngồi cùng bạn nữ đó à? Thẩm Nho mỉm cười. Em ấy ngồi ở tổ thứ ba, hàng hai từ dưới lên. Đây này. Thẩm Nho đưa bản đồ chỗ ngồi cho Trần Duyên Chi. Cô nhận lấy, nhìn theo hướng ngón tay Thẩm Nho chỉ. Ánh mắt khựng lại một chút ở tên của bạn cùng bàn mới. Thẩm Nho không nhận ra sự bất thường của cô. Bạn nữ này vừa mới chuyển từ lớp thường lên học kỳ trước. Là một em có tính cách rất tốt. Chắc các em sẽ hòa hợp với nhau. Tưởng Hân Vũ, Trần Duyên Chi cụp mắt xuống. Ánh mắt rời khỏi bản đồ chỗ ngồi. Cô không phản đối việc ngồi cùng Tưởng Hân Vũ, nhưng trực giác mách bảo Trần Duyên Chi rằng có lẽ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Thẩm Nho nói Tưởng Hân Vũ có tính cách tốt, chứng tỏ Tưởng Hân Vũ để lại ấn tượng không tồi trong mắt thầy ấy. Theo những gì Trần Duyên Chi nhớ về Tưởng Hân Vũ, cô ấy quả thật rất vui vẻ hoạt bát. Trước khi bị Tôn Lạc cô lập, quan hệ bạn bè cũng rất tốt. Tuy nhiên, Trần Duyên Chi nhớ Vương Thược Thanh đã từng tình cờ nhắc đến Tưởng Hân Vũ một lần trong ký túc xá. Cô không nhớ rõ nội dung lắm, nhưng từ mấy lời nói vụn vặt của Vương Thược Thanh lúc đó, Trần Duyên Chi cảm thấy có lẽ Tưởng Hân Vũ ở trong lớp này không hề dễ dàng. Trần Duyên Chi, thầy Thẩm, vậy em về lớp đây à? Thẩm Nho nhìn cô. Duyên Chi, em là học sinh ngoại trú phải không? Trần Duyên Chi hơi ngạc nhiên. Vâng ạ, ba mẹ em đưa đón em à? Dạ không. Trần Duyên Chi đáp, họ bận công việc, em tự đi xe về à? Vậy buổi tối về nhà cố gắng đi cùng bạn bè nhé. Ánh mắt Thẩm Nho ấm áp. Học kỳ này giờ tan học buổi tối lại kéo dài thêm. Hơi muộn, nên khi về nhà buổi tối phải cẩn thận hơn. Vâng ạ, ánh mắt Trần Duyên Chi rơi xuống vạt áo của Thẩm Nho. Thưa thầy Thẩm, thầy dạy chúng em môn gì à? Thẩm Nho cười. Thầy à, thầy dạy toán. Trần Duyên Chi mím môi, trong mắt lấp lánh ý cười. Ồ, hóa ra là toán à, em rất kém toán. Vậy sao, có phải do giáo viên trước dạy không tốt không? Trần Duyên Chi vội nói. Không phải, không phải, là do nền tảng của em không đủ tốt. Không sao đâu, Thẩm Nho ngồi thẳng lưng, khuỷu tay đặt lên bàn, mắt hơi cong lên. Em yên tâm đi, thầy dạy cũng không tệ đâu. Chắc chắn toán của em sẽ càng ngày càng khá hơn thôi. Nào, về lớp đi. Trần Duyên Chi khẽ gật đầu. Vâng, tạm biệt thầy à. Trần Duyên Chi nhẹ nhàng đóng cửa khi ra khỏi văn phòng. Học sinh trong hành lang thưa thớt. Lúc này cô đứng ngoài cửa. Gió mát từ ngọn cây. Bầu trời quang đãng. Trần Duyên Chi vừa đi về phía lớp học vừa không kìm được suy nghĩ. Lần này, có vẻ như đã gặp được một giáo viên rất tốt. Hơn nữa, người này, lớp 11A3 nằm ở cuối cùng phía đông của tầng. Ngoài ra, tầng này vừa hay toàn là lớp chọn. Khi đi ngang qua lớp 11A1, Trần Duyên Chi không nhịn được hơi nghiêng đầu, nhìn vào trong cửa sổ. Nhưng lúc này trong lớp nguyên bồi chỉ có rải rác vài gương mặt xa lạ. Không có người mà cô đang nghĩ đến. Cô đứng trong hành lang cách một bức tường, khẽ thở ra một hơi, trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Hơn nữa, người này cho cô cảm giác rất giống với Hứa Lâm Trạc. Cách Chương.